mũi cũng dám không cho. Tiêu Động Trần can đảm, thật là lần lượt đổi mới bọn họ ranh giới cuối cùng. Tống Y Nhân đứng sau lưng Tiêu Động Trần, lúc này nàng đã căn bản không biết nên nói cái gì. Vốn là nàng hôm nay mang theo Tiêu Động Trần tới, thật ra thì cũng chỉ là muốn cho Tiêu Động Trần liền xem xét các mặt của xã hội mà thôi. Đồng thời nếu như có thể giao cho vài bằng hữu, dĩ nhiên là tốt hơn, nhưng lại không nghĩ rằng, chuyện cho tới bây giờ, lại sẽ phát triển tới mức này, không chút nào khen nói, xảy ra hôm nay hết thảy, đều đã vượt ra khỏi nàng dự liệu, hơn nữa cho tới bây giờ bắt đầu, cũng như cũ còn không có đình chỉ, sau đó đem Y Nhân Nguyên Anh áo khoác thể đánh nát sau. Y Nhân Nguyên Anh, nhất thời lại không có bất kỳ bảo vệ, lúc này nàng cứ như vậy bị giam cầm ở giữa không trung. Khắp khuôn mặt mãn đều là kinh hoàng, vốn tưởng rằng Y Nguyên Thần xuất hiện sẽ đem nàng cứu được. Nhưng lại không nghĩ rằng, cho dù là Y Nguyên Thần, cũng không cách nào đem Tiêu Động Trần trấn nhiếp. Kỳ Nhạc, cứu ta, giờ khắc này, Y Nhân chỉ có thể hướng Kỳ Nhạc cầu cứu, hy vọng có thể giữ được tánh mạng, nhưng lúc này Kỳ Nhạc lại đã sớm hù dọa than, cả người sắc mặt, đều đã biến thành một mảnh cho tàn, ngay cả Y Nguyên Thần ánh sáng đều bị Tiêu Động Trần đánh tan. Hắn vừa có thể có biện pháp gì, người nào dám ở ta Kỳ ra hành hung? Bất quá, ngay tại Kỳ Nhạc sắc mặt trở nên một mảnh cho tàn lúc, đại điện ra, nhưng là bỗng nhiên có một đạo như vậy âm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, còn có một cổ cường hãn uy áp, trong nháy mắt ở toàn bộ trong đại điện khuếch tán ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện tu sĩ sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Ở cổ uy áp ngày áp bách dưới, bọn họ thậm chí có loại giống như thiên tháp một loại cảm giác. Uy thế như vậy, là Kỳ gia gia chủ. Kỳ gia gia chủ rốt cuộc hiện thân, tiên thiên cảnh giới đỉnh cao cường giả. Quả nhiên kinh khủng như vậy, đây chính là chân thân hàng lâm, cũng không giống với trước Y Nguyên Thần, chỉ là một giả thân, kia Tiêu Động Trần, sẽ thu tay lại sao? Đông đảo tu sĩ rung động sau khi, từng cái cũng không nhịn được ở trong lòng suy đoán. Nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần lại giống như là không có cảm nhận được cổ uy áp này một dạng, hắn chẳng qua là nhìn. Giữa không trung Y Nhân, giơ tay lên gian, nhất thời có một cổ tinh thuần năng lượng ngưng tụ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi dám? Cơ hồ ở Tiêu Động Trần giơ tay lên trong nháy mắt, bên ngoài đại điện liền có một đạo chợt quát âm thanh đột nhiên vang lên. Đối với Tiêu Động Trần phát ra giấy, chỉ là đối với đạo thanh âm này, Tiêu Động Trần lại giống như là không có nghe được một dạng, ở thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Vẻ này tinh thuần năng lượng liền bị nàng đánh ra, trong nháy mắt sau hung hăng đánh vào Y Nhân Nguyên Anh thượng. Mặc dù cổ năng lượng này cũng không tính như thế nào cuồng bạo, nhưng lúc này Y Nhân cuối cùng chỉ là ở vào Nguyên Anh trạng thái mà thôi. Cho nên ở nơi này năng lượng đánh vào bên dưới, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ kháng cự nào cùng ngăn trở, chính là trực tiếp bị đánh thành toái phiến, tiêu tán ở trong bầu trời này. Đến đây, vị này Hợp Hoan Tông phó tông chủ con gái độc nhất, chính là hoàn toàn chết ở Tiêu Động Trần trong tay, lại không nửa điểm sinh còn khả năng. Chương 1881, Kỳ Thương Lâm sợ hãi. Toàn trường tĩnh mịch, Y Nhân chết, đây là lúc này trong đại điện tuyệt đại đa số tu sĩ ý nghĩ trong lòng. Đông đảo ánh mắt tất cả đều rung động nhìn Tiêu Động Trần. Trước đó, ai có thể nghĩ tới hôm nay chàng này cơ hồ oanh động toàn bộ La Minh vực lễ đính hôn, lại sẽ cuối cùng phát triển đến bây giờ mức độ. Đầu tiên là Hồng gia Hồng Bân bị Tiêu Động Trần giết chết, tiếp lấy lại vừa là Kỳ gia một đám tiên thiên cảnh giới cường giả, cho tới bây giờ coi như hôm nay hai đại một trong những nhân vật chính Y Nhân càng là đều đã bị đánh nát Nguyên Anh, lại không khả năng còn sống. Thậm chí trong quá trình này coi như là Y Nguyên Thần vị này La Minh vực đệ nhị cường giả cũng đều tự mình ra mặt, nhưng cuối cùng lại vẫn như cũ không có thể thay đổi biến hóa Y Nhân tử cục. Bây giờ, đông đảo tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần, trong đầu hồi tưởng trước thật sự chuyện phát sinh, có thể nói, xảy ra hôm nay những việc này, dù là chẳng qua là tùy tiện rút ra một món, cũng tuyệt đối là một món đủ để tạo thành oanh động không nhỏ đại sự. Bây giờ ở đoạn này thời gian ngắn ngủi bên trong liên tiếp phát sinh, sau này chỉ cần truyền đi, tất nhiên sẽ ở toàn bộ La Minh vực bên trong tạo thành kinh thiên gợn sóng. Tam đại gia tộc bên trong, trừ Hồng gia gia, bất luận là Kỳ gia hay lại là Tống gia cũng tuyệt đối không cách nào từ nơi này chẳng gợn sóng bên trong thoát ly khỏi đi. Thậm chí ngay cả Hợp Hoan Tông, đến lúc đó đều có cực đại khả năng sẽ đích thân kết quả. Toàn bộ La Minh vực, sợ rằng cũng sẽ được mà trở nên khó mà bình tĩnh lại. Mà hết thảy này thủy tác dũng giả, lại chỉ là một Tống gia người làm, một cái tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ trẻ tuổi mà thôi. Tiểu tử, ngươi tìm chết, cơ hồ ngay tại Y Nhân Nguyên Anh bị Tiêu Động Trần đánh nát sau một khắc. Một đạo mang theo kinh thiên lửa giận chợt quát âm thanh. Một lần nữa ở toàn bộ trong đại điện ầm ầm vang vọng. So sánh với trước, lần này chợt quát trong tiếng thậm chí cũng xen lẫn một ít linh lực uy năng. Chỉ là vừa mới vừa vang lên mà thôi, trong đại điện không ít tu vi yếu tiểu tu sĩ liền cũng không nhịn được miệng phun tiên huyết. Bị một giọng nói uy có thể làm tổn thương, về phần những thứ kia tu vi cường đại nhiều chút, vào lúc này cũng không tốt thụ, mặc dù không về phần giống như miệng phun tiên huyết như vậy không chịu nổi. Nhưng từng cái sắc mặt cũng không dễ nhìn, hiển nhiên ít nhiều gì cũng nhận được nhất định tổn thương. Toàn bộ trong đại điện, cũng chỉ có Tiêu Động Trần một người không có bị ảnh hưởng chút nào mà thôi. Hắn ánh mắt nhìn đại điện cửa vào, chỉ thấy một đạo thân ảnh tốc độ phi khoái, giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt liền vọt vào đại điện chính giữa. Đạo thân ảnh này là một ông già, trên người lão giả người mặc trường bào màu tím, tóc trắng bay lượn, trên cằm cũng đều trường mãn bạch sắc râu, về phần lão giả tu vi, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, tiên thiên đỉnh phong cảnh tu vi trong người, khiến cho hắn vừa ra sân, liền trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Tên lão giả này chính là Kỳ gia gia chủ Kỳ Thương Lâm, lúc này theo tiến vào đại điện, ánh mắt của hắn trước tiên cũng đã phong tỏa đến Tiêu Động Trần trên người. Tiểu tạp chủng, ngay trước lão phu mặt, ngươi lại còn dám hạ sát thủ. Nhìn trong đại điện như cũ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh Tiêu Động Trần, Kỳ Thương Lâm toàn bộ biểu hiện trên mặt đều cơ hồ đã kinh biến đến mức vạn vẹo. Nhìn dữ tợn, y nhân coi như y nguyên thần con gái độc nhất, bây giờ lại chết ở tại bọn hắn Kỳ gia, dù là động thủ cũng không phải là bọn họ Kỳ gia người. Có thể y nguyên thần đến sau cũng tất nhiên sẽ cho Kỳ gia gắn một cái bảo vệ bất lực tội danh. Phải biết, y nguyên thần thực lực nhưng là phải mạnh hơn nhiều hắn. Mặc dù cảnh giới giống nhau, có thể đến lúc đó y nguyên thần trách tội xuống, hắn cũng tuyệt đối phải bỏ ra một phen giá thật lớn. Tới khắp cả Kỳ gia, coi như tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng tuyệt không phải không có khả năng, ngươi nói ta cái gì? Tiêu Động Trần nhìn đối diện Kỳ Thương Lâm, bỗng nhiên mở miệng nói một câu, những lời này, hắn giọng vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, cũng không biết sao, làm những lời này truyền vào Kỳ Thương Lâm trong tai thời điểm. Nhưng là để cho Kỳ Thương Lâm trong lòng chợt cảm giác một trận thấu xương rùng mình. Loại cảm giác đó, giống như cả người hắn cũng rơi vào một cái vạn năm hầm băng bên trong. Kỳ Thương Lâm chấn động trong lòng, phải biết, là một danh tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, hắn cũng đã lâu chưa từng có loại cảm giác này, nhưng hôm nay, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn Tiêu Động Trần, cẩn thận tra xét Tiêu Động Trần tu vi, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, nhưng chỉ là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Làm sao có thể cho hắn như vậy cảm giác? Không được, phải đem Tống gia lão quỷ tìm đến, Kỳ Thương Lâm trong lòng âm thầm nói nhỏ, tâm niệm vừa động, chính là trực tiếp đem tin tức truyền đi, tam đại gia tộc giữa, mỗi hai gia tộc đều có liên lạc với nhau phương thức, cho nên căn bản không rất cần tiền hướng Tống gia, là hắn có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Trong đại điện, bởi vì Kỳ Thương Lâm không nói lời nào, toàn bộ đại điện cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chính giữa. Đông đảo tu sĩ trẻ tuổi lúc này thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút. Kỳ Thương Lâm tứ đại nhân vật này tại chỗ, cho dù là bọn họ những người này mỗi một cái thân phận cũng không tính là thấp. Có thể ở thời điểm này, nhưng cũng không dám càn rỡ. Gia Gia, yêu cầu ngài giết hắn, là y nhân báo thù. Nhưng tiếc là, như vậy bình tĩnh cũng không có duy trì quá dài thời gian. Kỳ Nhạc dương mắt nhìn Kỳ Thương Lâm, hy vọng Kỳ Thương Lâm có thể xuất thủ đem Tiêu Động Trần đánh chết. Kỳ Thương Lâm mặt không đổi sắc, bất quá nhưng trong lòng thì đã thầm mắng lên, nếu như có thể động thủ lời nói, còn cần Kỳ Nhạc đề tỉnh. Hắn cũng sớm đã đem Tiêu Động Trần đánh giết thành cạn bã. Nhưng bây giờ, bởi vì mới vừa rồi cái loại này dùng mình, hắn lại có chút không dám xuất thủ. Dù sao, đến bọn họ cái địa vị này, mặc dù đều đã sống thời gian rất lâu, nhưng lại không có người nào muốn thật mạo hiểm. Tiêu Động Trần tu vi mặc dù không cao, nhưng thực lực tuyệt đối có rất lớn cổ quái, cũng không phải là tu vi biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nếu như hắn xuất thủ lời nói, nếu là có thể đánh chết Tiêu Động Trần dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như không thể đây, một khi ngoài ý, cái loại này hậu quả, khả năng thì sẽ là toàn bộ Kỳ gia đều dùng đến bồi chôn cất. Còn không bằng cùng Tiêu Động Trần cứ như vậy đem ăn ở. Chờ chủ nhà họ Tống còn có y nguyên thần đến sau. Nữa đối Tiêu Động Trần động thủ cũng thời gian không muộn. Tiểu tử, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi cũng nghỉ muốn rời đi. Lúc này, Kỳ Thương Lâm nhìn Tiêu Động Trần, rốt cục vẫn phải lựa chọn nói một câu. Hắn nguyên vốn còn muốn phải nói tiểu tạp chủng, nhưng mới vừa nói ra một chữ mà thôi. Liền nghĩ đến mới vừa rồi ở Tiêu Động Trần trên người thật sự cảm nhận được cái loại này dùng mình. Vì vậy lúc này mới ngay cả vội vàng đổi lời nói. Đương nhiên, tuy nói là như thế, nhưng hắn giọng lại nghe vẫn như cũ có rất lớn uy nghiêm. Duy nhất không chân, chính là hắn cũng không có chân chính xuất thủ dự định, mà là dự định cùng Tiêu Động Trần giằng co, chờ đợi những người khác đến. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, đối với Kỳ Thương Lâm lời nói này căn bản lười để ý. Nếu như hắn muốn đi, toàn bộ La Minh vực bên trong có ai có thể lưu lại? Cho dù là đệ nhất cường giả, Hợp Hoan Tông Tông chủ Thiên Phượng Tiên Tử, cũng tuyệt đối không giữ được hắn. Huống chi, nếu như Thiên Phượng Tiên Tử thấy hắn, đến lúc đó ai chạy ai lưu, sợ rằng còn khó nói. Chương 1882, Thần Thức Giao Phong. Chấn nhiếp Kỳ Thương Lâm, đối với Tiêu Động Trần trong lòng loại ý nghĩ này, tại chỗ những tu sĩ khác tự nhiên cũng không thể nào biết. Thậm chí đừng nói là không biết, liền coi như bọn họ thật có thể biết Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng. Cũng tuyệt đối cũng không sẽ tin tưởng, Thiên Phượng Tông chủ thấy hắn, ai chạy ai lưu còn khó nói, đây chính là toàn bộ La Minh vực bên trong đệ nhất cường giả. Tiêu Động Trần cho là mình là ai? Đừng nói là Tiêu Động Trần, toàn bộ Nguyên Châu trong lịch sử, có thể chân chính để cho Thiên Phượng Tiên Tử thấy chạy. Cũng chỉ có một người mà thôi, đó chính là đã từng Tiêu Ỷ Thiên, Chẳng qua là Tiêu Ỷ Thiên đã chết ở nửa năm trước chàng đại chiến kia bên trong. Bây giờ tự nhiên không thể nào lần nữa sống lại, Kỳ Tương Lâm không động thủ, Tiêu Động Trần nơi này cũng giống vậy không có cần động thủ dự định. Hắn đã có thể đoán được, Kỳ Tương Lâm sở dĩ không động thủ, nhất định là bởi vì đang đợi Y Nguyên Thần, thậm chí còn có La Minh vực bên trong những cường giả khác. Sợ rằng bây giờ cũng đã hướng Kỳ gia bên này chạy tới. Trước thời điểm, bởi vì hắn thương thế vẫn luôn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn cũng liền cũng không gấp rời đi La Minh vực. Nhưng bây giờ, thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục hoàn hảo, tự nhiên không thể nào một mực đợi ở La Minh vực một cái địa phương nhỏ như vậy. Mà Tống Y Nhân ở nửa năm trước lựa chọn đem chính mình mang về Tống gia, đối với chính mình cũng coi là có ân. Hắn lần này sau khi rời khỏi, nếu như không có chuyện gì khác, chắc chắn sẽ không trở lại La Minh vực bên trong, cho nên lần này tiếp lấy cơ hội này, hắn chính dễ dàng xuất thủ đem La Minh vực bên trong một đám cường giả trấn nhiếp một phen, đem Tống Y Nhân an toàn nghỉ ngơi. Lúc này Tống Y Nhân như cũ còn đứng sau lưng Tiêu Động Trần, chẳng qua là nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là đã kinh biến đến mức vô cùng tái nhợt. Theo toàn bộ trong đại điện cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chính giữa. Tống Y Nhân nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, trong mắt vẻ lo âu cũng là trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Động Trần, ngươi có thể đủ đánh thắng được Kỳ Thương Lâm sao? Nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, Tống Y Nhân bỗng nhiên khiến cho dùng thần thức truyền âm nói. Tiêu Động Trần nghe vậy xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Tống Y Nhân trên người. Thế nào? Tiêu Động Trần có chút thiêu mi, cũng tương tự khiến cho dùng thần thức truyền âm. Một màn này bị như cũ trôi lơ lửng ở đại điện giữa không trung Kỳ Thương Lâm thấy, nhất thời nhíu mày, trong đầu thần thức phát ra, mới vừa muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần cùng Tống Y Nhân giữa ở trao đổi cái gì. Nhưng ngay tại hắn thần thức vừa mới đến gần Tiêu Động Trần bên kia thời điểm, bỗng nhiên một loại uyển như dãy ruộng như vậy đau nhói truyền vào trong đầu hắn, hí, hung hăng ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở đau đớn kịch liệt bên dưới, cho dù là lấy Kỳ Thương Lâm tâm tính, cũng đều khó chịu đựng được loại đau khổ này, liền tranh thủ thần thức thu hồi, loại đau nhói này mới rốt cục dần dần trong đầu biến mất, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không khách khí, nhàn nhạt thanh âm, vào giờ khắc này bỗng nhiên thông qua thần thức truyền vào Kỳ Thương Lâm trong đầu. Kỳ Thương Lâm vốn là còn đắm chìm trong mới vừa rồi đau nhói bên trong, nhưng mà nghe được cái này thanh âm, cả người nhưng là không khỏi chấn động mạnh một cái, đồng thời trong lòng càng là có kinh thiên sóng lớn lăn lộn. Quả nhiên là Tiêu Động Trần, chẳng qua là Tiêu Động Trần tu vi chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh. Thần thức làm sao biết cường đại như thế, lại so với hắn cái này tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ còn phải mạnh hơn. Đây rốt cuộc là một cái thế nào quái vật? Kỳ Thương Lâm vừa giận vừa sợ, đồng thời trong lòng càng có một ít vui mừng. Vui mừng trước hắn không có thật đối với Tiêu Động Trần động thủ. Nếu không lời nói, hiện tại hắn kết quả, sợ rằng tuyệt sẽ không tốt như vậy. Hừ, trước hết để cho ngươi được ý một trận, chờ đến chờ một hồi những người khác đến, ta xem ngươi còn có thể như thế nào càn rỡ. Bất đắc dĩ, Kỳ Thương Lâm chỉ có thể ở trong lòng như vậy thầm mắng. Vào lúc này, hắn đã thập phần chắc chắn chính mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ đến chủ nhà họ Tống cùng Y Nguyên Thần đến. Đến lúc đó tam đại tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả đối với Tiêu Động Trần cùng xuất thủ. Hắn cũng không tin còn đánh không lại Tiêu Động Trần một người. Tiêu Động Trần cùng Kỳ Thương Lâm giữa giao phong, bởi vì thực sự quá bí mật, cho nên toàn bộ trong đại điện không có bất luận là một tu sĩ nào có thể có cảm ứng. Cho dù là đang cùng Tiêu Động Trần khiến cho dùng thần thức truyền âm Tống Y Nhân cũng đều không. Ngoại lệ, Tiêu Động Trần, nếu như ngươi có thể đủ đánh Kỳ Thương Lâm lời nói. Vậy ngươi bây giờ liền đi nhanh lên đi, mau trốn ra Kỳ gia. Không đúng, là chạy ra khỏi toàn bộ La Minh vực. Tống Y Nhân mặt đầy vội vàng nhìn Tiêu Động Trần, bây giờ lúc này, nàng đầy đầu ý tưởng liền là muốn Tiêu Động Trần có thể sống được. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần lựa chọn tốt nhất, chính là chạy ra khỏi La Minh vực, dù sao, cả trong đó nguyên cảnh lớn như vậy, La Minh vực cũng chỉ là một khối trong đó nho nhỏ phương nhi đã. Chạy ra khỏi La Minh vực, coi như là Y Nguyên Thần cường giả loại này, muốn tìm được Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối không dễ dàng. Trốn, ta tại sao phải chạy trốn? Trên mặt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm biểu tình, Tiêu Động Trần nhìn Tống Y Nhân nói. Không trốn lời nói chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây sao? Bây giờ Y Nguyên Thần khẳng định đã chạy tới, dùng không thời gian bao lâu sẽ chạy tới Kỳ gia, đến lúc đó, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nếu như không phải là bởi vì bây giờ thời điểm không đúng. Tống Y Nhân thậm chí đều muốn mở ra Tiêu Động Trần suy nghĩ nhìn một chút bên trong đến cùng đang. Suy nghĩ gì, tại sao phải chạy trốn? Không trốn lời nói, Tiêu Động Trần làm sao có thể sống sót? Ta đây trốn, ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Động Trần trên mặt vẫn như cũ mang theo nghiền ngẫm. Hỏi Tống Y Nhân, lần này hắn sở dĩ sẽ đến Kỳ gia, cũng là bởi vì Tống Y Nhân đưa hắn mang đến, nếu như hắn đi, Tống Y Nhân kết quả như thế nào lại tốt, ngươi liền không cần lo lắng cho ta, gia gia ta là chủ nhà họ Tống, bọn họ sẽ không làm gì ta. Tống Y Nhân như vậy đáp lại, bất quá Niếp Thiên lại có thể cảm nhận được Tống Y Nhân đang nói lời này thời điểm rõ ràng có chút niềm tin chưa đủ, xác thực, coi như Tống gia đại tiểu thư Tống Y Nhân, thân phận đúng là không thấp, nhưng đến loại thời điểm này, Tống Y Nhân chút thân phận lại hiển nhiên là có chút không đáng chú ý. Nếu như chỉ là một kỳ thương lâm cũng liền thôi, chỉ khi nào cộng thêm y nguyên thần, coi như chủ nhà họ Tống ở thế nào thương yêu Tống y nhân, chỉ sợ cũng căn bản không khả năng bảo vệ. Y nhân, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có tin hay không ta? Giờ khắc này, Tiêu Động Trần biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc rất nhiều. Tống y nhân nghe vậy sững sờ, theo bản năng gật đầu một cái, nếu tin tưởng ta, kia liền không cần lo lắng cho ta an toàn. Hôm nay chuyện, ta nếu dám làm, cũng sẽ không chịu nổi cái loại này hậu quả, cho nên ngươi bây giờ phải làm, chính là không hề lo lắng cho ta. Giao trái tim đàng hoàng đặt ở chỗ cũ, Niếp Thiên nhìn Tống y nhân, một vệt nụ cười nhàn nhạt, ở khóe miệng của hắn dần dần hiện lên. Tống y nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, nàng nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, giờ khắc này, bỗng nhiên ở trong đó cảm nhận được một loại an lòng. Loại cảm giác đó, khiến cho trong lòng nàng lo lắng, vào giờ khắc này cũng đều đạm hóa không ít. Chương 1883, Tống Thường Thông trình diện. Cửa ra dày, Ani lại chiến thua, thật đau lòng, yêu cầu điểm nhóm nhóm an ủi xuống, khóc khóc khóc, đối với Tiêu Động Trần mới vừa nói những lời đó, thậm chí ngay cả Tống y nhân chính mình cũng không nói được đến cùng là bởi vì cái gì tin tưởng. Nhưng chính là như vậy, có thể trong lòng nàng lại đúng là bình tĩnh rất nhiều. Loại cảm giác đó, giống như thật cảm thấy Tiêu Động Trần có thể lấy lực một người. Đối kháng tiếp theo hết thảy khó khăn, đối với Tống y nhân tín nhiệm, Tiêu Động Trần tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều. Lúc này nhìn lên trước mặt tấm này tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé, bỗng nhiên đưa tay đặt ở Tống y nhân đầu kia đen nhánh nhu thuận trên mái tóc vuốt ve hai cái. Cái loại này dáng vẻ, nhìn cực kỳ cưng chiều, Tống y nhân cũng căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ đối với nàng làm ra như vậy thân mật. Cử động, mặc dù đang lúc trước thời điểm nàng thật ra thì cũng cùng Tiêu Động Trần nhiều lần tiếp xúc gần gũi qua, nhưng không biết sao, lần này Tiêu Động Trần cử động nhưng là để cho nàng cảm thấy phá lệ ngượng ngùng. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ bé cũng trở nên đỏ lên, nhìn liền giống như một chín muồi thủy mật đào, một bên Tống Nghĩa Đào đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mặc dù ngoài mặt cũng không có gì biểu hiện, nhưng trong lòng thì đã có lửa giận cháy hừng hực đứng lên. Đáng chết tạp chủng, chờ đợi sẽ y phó tông chủ đến, ta xem ngươi chết như thế nào. Nhìn đứng ở Tống y nhân trước mặt Tiêu Động Trần, Tống Nghĩa Đào trong lòng hung hăng mắng, hắn nhìn Tiêu Động Trần, trong đầu đều đã hiện ra cái loại này Tiêu Động Trần bị y nguyên thần chém thành muôn mảnh hình ảnh. Trong đại điện, ở Kỳ Thương Lâm cùng Tiêu Động Trần giằng co xuống, thời gian từng giây từng phút chuyển rời đi qua, chẳng qua là ngay tại mỗi một khắc, chính khi toàn bộ trong đại điện vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh thời điểm. Bỗng nhiên một cổ cường đại khí tức từ ngoại giới truyền tới, điên cuồng tràn vào đại điện chính giữa, hơi thở này mạnh, hoàn toàn không kém gì Kỳ Thương Lâm trên người phát tán ra khí tức. Hiển nhiên là thuộc về một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả. Lại có tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả tới, là y nguyên thần y phó tông chủ sao? Liền ở trong đại điện mọi người suy đoán thời điểm, đại điện lối vào, một đạo thân ảnh đột nhiên vọt vào đại điện, trong nháy mắt sau khi, chính là đi tới Kỳ Thương Lâm bên người, giống vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời, có khí tức cường đại ở đạo thân ảnh này trên người buông xuống. Từng tia từng sợi khí tức, khiến cho phía dưới đông đảo tu sĩ cũng cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Bất quá đối với cái này xuất hiện bóng người lại căn bản không có để ý tới. Vừa mới ổn định thân hình sau, ánh mắt chính là ở toàn bộ trong đại điện vang vọng. Sau đó rất nhanh phong tỏa ở Tống y nhân trên người. Y nhân, ra ra, Tống y nhân kinh ngạc nhìn đạo kia vừa mới xuất hiện bóng người. Chỉ thấy đó là một tên tóc bạc hoa dâm lão giả. Tuổi tác nhìn cùng Kỳ Thương Lâm cũng không kém bao nhiêu. Về phần khí tức, cũng đồng dạng là như thế. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là ba trong đại gia tộc chủ nhà họ Tống. Tống y nhân ra ra, được đặt tên là Tống Thường Thông, lúc này nghe được Tống y nhân kêu lên, Tống Thường Thông sắc mặt cũng không có như dĩ vãng như vậy xuất hiện cưng chiều. Ngược lại là lạnh rên một tiếng, nhìn Tống y nhân cả giận nói, ngươi còn biết ta là ra ra của ngươi, ngươi xem một chút ngươi, hôm nay cũng làm gì, ngay từ lúc đến trước khi tới, Kỳ Thương Lâm cũng đã đem nơi này đã phát sinh qua sự tình toàn bộ đều nói cho hắn. Tự nhiên làm theo, y nhân chết cũng truyền tới hắn trong tai. Đối với những chuyện khác, bởi vì thiệp tập cũng chỉ là tam đại gia tộc giữa tiểu bối, cho nên hắn cũng không quá mức để ý, nhưng y nhân lại không được, đây chính là y nguyên thần con gái độc nhất, bây giờ lại bị Tiêu Động Trần cho giết, cái loại này hậu quả, chờ đến y nguyên thần xuất hiện sau khi, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên nổi trận lôi đình, đến lúc đó coi như là hắn, cũng chưa chắc dám nói có thể đủ chịu được cái loại này lửa giận. Ra ra nghe được Tống Thường Thông như vậy dày, Tống y nhân sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt rất nhiều. Hai con mắt bên trong càng là có nước mắt đang đánh chuyển. Thật ra thì hôm nay hết thảy các thứ này, rõ ràng là nàng thụ ủy khuất mới được, nhưng bây giờ, Tống Thường Thông chẳng qua là mới vừa xuất hiện, lại liền mở miệng dây hắn. Tống Thường Thông trôi lơ lửng ở giữa không trung, thấy Tống y nhân như vậy dáng vẻ, trong lòng cũng là có chút tâm đau, bất quá mặc dù thương tiếc, nhưng sắc mặt hắn lại vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt. Tràn đầy tức giận, còn không tới đây cho ta. Tống Thường Thông cả giận nói, Tống y nhân đứng sau lưng Tiêu Động Trần, mặc dù nghe nói như vậy, nhưng cũng không có lên đường. Ra ra, ta không thể tới, ngươi nói cái gì? Tống Thường Thông trên mặt lửa giận trở nên càng nhiều, hắn sở dĩ muốn cho Tống Y Nhân đi tới bên cạnh hắn. Là cái gì? Không phải là nghĩ tưởng tranh thủ thời gian để cho Tống Y Nhân thoát thân, từ đó bảo vệ Tống Y Nhân, nhưng bây giờ, Tống Y Nhân lại không nói được. Y Nhân, ta lặp lại lần nữa, ngươi tới đây cho ta. Tống Thường Thông mở miệng lần nữa, lần này giọng, so sánh với trước rõ ràng muốn nặng hơn một ít, nhưng tiếc là, tức đã là như vậy, nhưng lúc này đây Tống Y Nhân lại vẫn như cũ không có quá khứ ý tứ. Đứng sau lưng Tiêu Động Trần, bước chân không có di động phân nửa, ngươi nghĩ đem ta cho tức chết sao? Tống Thường Thông lần này là chân nộ, mắt thấy Tống Y Nhân đứng tại chỗ bất động, bỗng nhiên vung tay lên, một cổ cường đại hấp xả lực lượng nhất thời liền bị hắn đánh ra. Hướng Tống Y Nhân điên cuồng vọt tới, mắt thấy những lực lượng này liền muốn đem Tống Y Nhân hút tới bên cạnh hắn. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy Tống Y Nhân trước người Tiêu Động Trần chân phải bỗng nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ông, trong phút chốc, một cổ vô hình lực lượng chính là ở Tiêu Động Trần dưới chân chợt khuếch tán. Kia cổ cường đại hấp xả lực lượng, ở một cái chớp mắt này chính là chẳng qua là bình tĩnh lại. Tống Thường Thông sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này mới rốt cục đem sự chú ý thả vào Tiêu Động Trần trên người. Có thể dễ dàng như thế liền hóa giải hắn xuất thủ. Tiêu Động Trần thực lực, quả nhiên không giống bình thường, người chính là mấy tháng trước Y Nhân từ Khánh Quốc cứu trở về người kia. Tống Thường Thông cư cao lâm hạ nhìn Tiêu Động Trần, không nhịn được có chút nhíu mày, coi như chủ nhà họ Tống, đối với ban đầu Tống Y Nhân đem Tiêu Động Trần cứu trở về chuyện này. Hắn tự nhiên cũng có nghe thấy, chẳng qua là khi đó hắn mặc dù biết, nhưng cũng không có để ở trong lòng, dù sao chỉ là một ngự không cảnh giới tu sĩ mà thôi. Có thể có cái gì cùng lắm, thật không nghĩ đến, cũng là bởi vì hắn ban đầu coi thường, cho tới bây giờ, nhưng là chiêu ra lớn như vậy mầm tai họa, là ta, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, đối mặt Tống Thường Thông ánh mắt cùng chất vấn, biểu hiện rất là bình tĩnh, Tống Thường Thông mày nhíu lại chặt hơn, nhìn như vậy Tiêu Động Trần, không thể không nói. Coi như là hắn không thừa nhận cũng không được Tiêu Động Trần tâm tính xác thực là không tệ. Cộng thêm xa như vậy siêu thực lực tu vi, nếu như lớn lên lời nói, vị lai tuyệt đối có thể trở thành một người cực kỳ mạnh mẽ đại nhân vật. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần đã đắc tội Y Nguyên Thần, hắn cũng không cho là Tiêu Động Trần còn có tiếp tục lớn lên cơ hội. Chương 1884, Song Cường Hàng Lâm. Đi ra bái kiến, lái xe ra điểm tai nạn xe cộ, người không việc gì, nhưng là xử lý đứng lên rất phiền toái, cho nên chương này phát hơi trễ. Thứ lỗi, ngược lại đáng tiếc, Tống Thường Thông trong lòng than thầm một tiếng, hắn cúi đầu nhìn Tiêu Động Trần cùng Tống Y Nhân hai bóng người. Lấy Tiêu Động Trần thiên phú và tâm tính, nếu như không phải là bởi vì hôm nay chuyện này lời nói. Dù là Tiêu Động Trần cũng không có gì cao quý xuất thân cùng bối cảnh. Nhưng nếu như Tống Y Nhân thích Tiêu Động Trần lời nói, đem Tống Y Nhân gả cho Tiêu Động Trần cũng không phải là cái gì không thể nào chuyện. Nhưng bây giờ, nếu mấy tháng trước là Y Nhân đưa ngươi cứu trở về, kia ngươi hẳn biết cái gì là tri ân đồ báo đi. Nhanh chóng điều chỉnh một phen tâm tư, Tống Thường Thông nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên mở miệng nói, Tiêu Động Trần nghe vậy cũng không có nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đầu, bây giờ bởi vì ngươi hôm nay hành động, không chỉ là ngươi, ngay cả Y Nhân cũng đã khó mà từ trong đó rút người ra. Còn nữa một đoạn thời gian Y Phó Tông Chủ sẽ đến chàng. Đến lúc đó lấy Y Phó Tông Chủ tính tình, tuyệt đối sẽ không mời bỏ qua cho ngươi, hơn nữa Y Nhân cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy. Tống Thường Thông nhìn Tiêu Động Trần, cái loại này biểu tình cũng là rất là ngưng trọng. Bây giờ ngươi đã biết cái gì là tri ân đồ báo. Vậy ngươi liền tự sát đi, chỉ có ngươi chết, y người mới có thể thật an toàn. Lời như vậy, cũng không uổng Y Nhân cứu ngươi một mạng. Ra ra, trong đại điện, ngay tại Tống Thường Thông đem lời nói xong sau, còn không chờ Tiêu Động Trần đáp lại, Tống Y Nhân thanh âm liền trước một bước vang lên. Ra ra, Tiêu Động Trần hôm nay sở dĩ sẽ xuất thủ, hết thảy đều là vì cứu ta. Nếu như ngươi muốn trách lời nói, thì ngươi trách ta đi. Tống Y Nhân trong hốc mắt có nước mắt chảy mà ra. Ở nàng trắng nõn trơn mềm trên gương mặt tươi cười chậm rãi chảy xuống. Im miệng, Tống Thường Thông nổi giận đùng đùng nhìn Tống Y Nhân, lúc này trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quát to. Lúc này còn dám đem sự phạt hướng trên người mình lãm. Muốn tìm cái chết, ngươi tuổi còn trẻ, vừa có thể biết cái gì? Tống Thường Thông tức giận quát lên, Tống Y Nhân khóc càng thêm lợi hại, bất quá cái loại này biểu tình nhưng là trở nên cực kỳ kiên định. Ra ra, ta nói đều là sự thật, hôm nay sự tình, toàn bộ đều tại ta, Tiêu Động Trần sở dĩ đối với Y Nhân động thủ. Cũng là bởi vì Y Nhân muốn đánh ta, hắn chỉ là bảo vệ ta mà thôi, làm sai chỗ nào? Tống Thường Thông nghe vậy vẻ mặt có chút biến hóa, nhưng trong lòng là bất đắc dĩ than thở, nếu như không phải là Y Nhân lời nói, cái này tự nhiên không sai, nhưng người này là Y Nhân, kia lại không được, làm sai chỗ nào? Thực lực chưa đủ, đây chính là sai lầm lớn nhất. Trong đại điện, lúc này ở chàng những tu sĩ khác cũng đều ít nhiều gì bị một ít xúc động. Bọn họ trước một mực ở chàng, cho nên tự nhiên cũng biết Tống Y Nhân lời này cũng không có bất kỳ nói láo thành phần. Nhưng tiếc là cho dù Tống Y Nhân nói như thế nào đi nữa có lý, có thể lại vẫn như cũ thay đổi không cái gì kết cục. Ở trên thế giới này, vốn chính là cường giả vi tôn, nếu như không có thực lực lời nói, cho dù có thiên đạo lý lớn, cũng không có bất kỳ tác dụng. Y nhân, ngươi vẫn không rõ, bây giờ căn bản không phải ai sai ai đúng, mà là ở chỗ ai thực lực mạnh hơn. Ngươi có thiên đạo lý lớn, lại có thể làm được. Khô đến cái gì? Tống Thường Thông lắc đầu một cái, trên mặt cũng lộ ra mấy phần cô đơn. Những năm gần đây, hắn sở dĩ một mực sủng ái Tống Y Nhân, cũng là bởi vì muốn giữ được Tống Y Nhân trong lòng phần kia tấm lòng son. Nhưng không nghĩ tới, vào hôm nay, hắn lại muốn đích thân đem phần này tấm lòng son phai mờ. Không sai, cái thế giới này, đúng là ai thực lực mạnh hơn, người đó liền càng có đạo lý. Nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần trong miệng vang lên. Ở toàn bộ trong đại điện ung dung truyền ra, Tống Thường Thông nghe vậy nhất thời hướng Tiêu Động Trần nhìn sang. Chân mày hơi nhíu lại, nhưng lần này còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, giống như là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt chợt biến đổi. Cùng lúc đó, ở Tống Thường Thông bên người Kỳ Thương Lâm cũng có cảm ứng. Giật mình gian, quay đầu hướng phía sau một cái phương hướng nhìn, so sánh với hai người này mà nói, trong đại điện những tu sĩ khác cảm ứng liền muốn trễ một chút. Bất quá cũng chỉ là trong chớp mắt công phu mà thôi. Trong đại điện đông đảo tu sĩ liền cảm nhận được một cổ cường đại khí tức chợt đem trọn cái đại điện cũng bao ở trong đó, cái loại này khí thế cường đại, coi như là so với Tống Thường Thông cùng Kỳ Thương Lâm hai người, cũng còn muốn cường hãn hơn, lại có cường giả tới. Giờ khắc này, tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ đều cảm giác trong lòng nghiêm nghị. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe một trận tiếng nổ vang lên, sau một khắc, toàn bộ đại điện, trừ mọi người dưới chân địa mặt ra, những địa phương khác cuối cùng cũng miễn cưỡng nhô lên, sau đó bay đến giữa không trung, ở một cổ cuồng bạo năng lượng bên dưới, trực tiếp bị xé nứt mở, hóa thành bột tiêu tan ở trong bầu trời này. Kỳ Thương Lâm, còn không ra bái kiến. Hạo hạo đáng đáng thanh âm, uyển như thiên lôi nổ vang, mỗi một chữ đều mang vô cùng cường đại uy năng, toàn bộ Kỳ gia bên trong, bởi vì đạo thanh âm này vang lên, tất cả đều bị to đại chấn động. Về phần đại điện chính giữa những tu sĩ kia, vào lúc này càng là ngay đầu tiên ngẩng đầu hướng thượng phương thiên không nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ thấy trên bầu trời, có hai bóng người trôi lơ lửng, một người trong đó, chính là Y Nguyên Thần, là Y Nguyên Thần Y Phó Tông Chủ. Hắn như thế này mà nhanh sẽ tới, Hợp Hoan Tông cách nơi này cũng coi là rất xa, không đi tới nhanh như vậy liền chạy tới, bây giờ Y Nguyên Thần tới, thật là cái gì cũng xong, kia Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết, nào chỉ là Tiêu Động Trần, sợ rằng Tống Y Nhân cũng chưa chắc có kết quả gì tốt. Trước nhìn nàng như vậy bảo vệ Tiêu Động Trần, lúc này muốn thoát thân, cũng đã muộn, ngay từ đầu thời điểm, bởi vì biết sớm đã biết Y Nguyên Thần sẽ tới, cho nên tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ, sự chú ý đều đặt ở Y Nguyên Thần trên người. Bất quá liền rất nhiều tu sĩ đều tại vây quanh Y Nguyên Thần nghị luận thời điểm. Trong đám người, nhưng là bỗng nhiên có một đạo tiếng kinh hô âm vang lên tới. Lại là Thiên Phượng Tông Chủ. Cái này tiếng kinh hô thanh âm, thật ra thì cũng không tính rất nhiều. Bất quá đang vang lên trước tiên, lại liền làm cho cả trong đại điện toàn bộ tu sĩ đều biết chú ý tới. Là đang ở lời này bên trong nội dung thái quá kinh người. Thiên Phượng Tông Chủ, hoảng sợ bên trong, từng tia ánh mắt lúc này mới bắt đầu chân chính chú ý tới cùng Y Nguyên Thần cùng đến một đạo khác. Bóng người. Chỉ thấy đạo thân ảnh này trên người mặc cả người màu trắng quần dài, lúc này trôi lơ lửng ở giữa không trung, quần dài nhẹ nhàng đong đưa, cái loại này dáng vẻ thật là uyển như không trung hạ xuống tiên nữ. Nhìn đạo thân ảnh này, chẳng qua là trong phút chốc, toàn bộ trong đại điện tu sĩ liền như bị sét đánh một dạng toàn bộ sững sốt. Sau đó ở việc trải qua sau yên tĩnh ngắn ngủi, mới rốt cục có huyên náo tiếng nghị luận liên tiếp truyền ra. Cái gì? Lại thật là Thiên Phượng Tông Chủ? Chuyện này đã cả ngày Phượng Tông Chủ cũng oanh động sao? Thiên Phượng Tông Chủ có thể là chúng ta La Minh vực bên trong đệ nhất cường giả. Không nghĩ tới lần này ngay cả nàng đều đã ra mặt. Thiên Phượng Tông Chủ tự mình ra mặt, loại chuyện này, đã có rất lâu chưa từng xảy ra đi. Chương 1885, Thiên Phượng rung động. Đột nhiên xuất thủ, ngay cả trong đại điện các tuổi trẻ tu sĩ cũng phát hiện Thiên Phượng Tông Chủ đến. Trôi lơ lửng ở giữa không trung Kỳ Thương Lâm cùng Tống Thường Thông hai người đương nhiên sẽ không. Không có phát hiện, lúc này hai người ngẩng đầu nhìn Thượng Phương Thiên không, ánh mắt rơi vào Thiên Phượng Tông Chủ trên người thời điểm. Cho dù là lấy bọn họ tâm tính, cũng không nhịn được bị cực kỳ chấn động mạnh động. Lại, cả ngày Phượng Tiên Tử cũng tới. Phải biết, ở hai người bọn họ vốn là dự đoán bên trong, lần này đến chi người nhiều nhất cũng chính là Y Nguyên Thần mà thôi. Bây giờ lại không nghĩ rằng, ngay cả Thiên Phượng Tiên Tử đều đã bị kinh động, tự mình trình diện, lần này xấu, Tống Thường Thông sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vốn là hắn còn nghĩ chỉ có Y Nguyên Thần một người đến. Hắn có thể hay không cùng Y Nguyên Thần chu toàn một. Hai, nhưng bây giờ cả ngày Phượng Tiên Tử đều đã trình diện. Dưới tình huống này, coi như cho hắn thêm mấy cái lá gan, cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, dù sao, cho dù là cùng một cảnh giới, hắn và Thiên Phượng Tiên Tử giữa thực lực sai biệt cũng vẫn như cũ vô cùng to lớn. Không chỉ là hắn, tam đại gia tộc gia chủ, thật ra thì cũng đều chỉ chẳng qua là cái loại này yếu nhất tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Loại thực lực đó, tối đa cũng giống như đã từng Khánh Quốc Tịnh Kiên Vương so sánh. Thậm chí còn có thật sự không bằng, mà Thiên Phượng Tiên Tử thực lực, là tuyệt đối là có thể cùng đã từng Khánh Đế cùng đưa ra cũng. Loại thực lực đó, liền coi như bọn họ tam đại gia tộc gia chủ liên thủ, cũng đều như cũ không thể nào là Thiên Phượng Tiên Tử đối thủ. So sánh với Tống Thường Thông, một bên Kỳ Thương Lâm liền cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy nói đối với Thiên Phượng Tiên Tử đến cũng rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều hốt hoảng, dù sao lần này nếu như chân chính nhắc tới lời nói, bọn họ Kỳ gia cũng phải coi như là người bị hại. Cho dù là Thiên Phượng Tiên Tử đến, cũng không khả năng đối với bọn họ Kỳ gia tùy ý làm khó dễ. Lúc này hắn nhìn giữa không trung Thiên Phượng Tiên Tử cùng Y Nguyên Thần hai người, không dám vô cùng chần chờ, phía sau linh lực song dược vỗ, liền vội vàng hướng phía trên bay đi. Tống Thường Thông vào lúc này cũng giống vậy lên đường, cùng Kỳ Thương Lâm đồng thời, đi tới Thiên Phượng Tiên Tử cùng Y Nguyên Thần trước mặt hai người. Kỳ Thương Lâm, Tống Thường Thông, gặp qua Thiên Phượng Tông Chủ, Y Phó Tông Chủ, hai người vị trí đứng lại, đều là chắp tay ôm quyền, hướng Thiên Phượng Tiên Tử cùng Y Nguyên Thần hai người cung kính mở miệng. Y Nguyên Thần không lên tiếng, Thiên Phượng Tiên Tử chính là tùy ý khoát tay, nhàn nhạt nói, miễn, không biết Tông Chủ hàng lâm, Kỳ người khác không có từ xa tiếp đón. Kỳ Thương Lâm mở miệng lần nữa. Dù sao nơi này chính là Kỳ gia, so sánh với Tống Thường Thông, hắn mới là đội chủ nhà. Không sao, Thiên Phượng Tiên Tử thanh âm nhàn nhạt, trong đó càng là mang theo một cổ linh hoạt kỳ ảo ý. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nếu như cẩn thận trở về vị lời nói này lời nói, lại sẽ phát hiện, ở trong thanh âm này mang theo nhàn nhạt mị hoặc ý. Nghe vào trong tai lúc, sẽ cho người không nhịn được trong lòng có chút ngứa ngáy. Đánh chết Y Phó Tông Chủ con gái tên kia người tuổi trẻ đây. Hắn bây giờ đang ở thì sao? Thiên Phượng Tông Chủ nhìn Kỳ Thương Lâm. Đều vô dụng Y Nguyên Thần nhắc nhở, liền trực tiếp mở miệng hỏi, mà nàng cái vấn đề này chính là để cho Tống Thường Thông trong lòng trở nên nặng hơn rất nhiều. Quả nhiên, Thiên Phượng Tiên Tử là bởi vì y nhân sự tình tới. Nhìn như vậy, hiển nhiên là nên vì Y Nguyên Thần ra mặt, ở trên trời Phượng Tiên Tử bên người, Y Nguyên Thần lúc này cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Hắn sắc mặt lạnh giá, bất quá ở trong lòng, nhưng cũng bao nhiêu có chút đắc ý cùng tụ sủng nhược kinh. Phải biết, tại hắn trong ấn tượng, Thiên Phượng Tiên Tử tính cách từ trước đến giờ cũng là rất ít hỏi đến thế sự. Rất là lạnh lẽo cô quạnh, tuy nói y nhân chính là hắn con gái độc nhất, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tiên thiên sơ kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Dưới tình huống bình thường, căn bản không khả năng đưa tới Thiên Phượng Tiên Tử chú ý. Mà như hôm nay Phượng Tiên Tử biểu hiện nhưng là như thế vội vàng. Lộ vẻ nhưng đã vượt qua dĩ vãng Thiên Phượng Tiên Tử giới hạn. Tông chủ, cái đó hung thủ, bây giờ đang ở phía dưới. Đối mặt Thiên Phượng Tiên Tử hỏi, Kỳ Thương Lâm tự nhiên không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Vừa nói, đã liền tranh thủ tay hướng phía dưới Tiêu Động Trần chỗ phương hướng chỉ quá khứ. Y Nguyên Thần mặc dù vẫn luôn không nói gì, nhưng ở Kỳ Thương Lâm ngón tay đồng thời, ánh mắt cũng đã ngay đầu tiên đầu bắn qua, nhìn đến phía dưới Tiêu Động Trần sau, trong mắt trong nháy mắt thì có đậm đà sát cơ hiển lộ mà ra. Mà cùng lúc đó, Thiên Phượng Tiên Tử cũng giống vậy theo Kỳ Thương Lâm chỉ thị. Hướng Tiêu Động Trần nhìn sang, rất nhanh, khi nàng nhìn thấy Tiêu Động Trần bóng người, cùng đã từng tự mình ở Khánh Quốc Quốc Đô thấy đạo kia tuổi trẻ bóng người hoàn toàn trọng hợp lúc. Hai cái đôi mắt đẹp chính giữa, nhất thời thì có đậm đà vẻ rung động hiện ra tới. Quả nhiên là hắn, giờ khắc này, Thiên Phượng Tiên Tử chỉ cảm giác mình toàn bộ tim đều bắt đầu chấn động cùng run rẩy. Trong đầu, cũng là tự nhiên làm theo hiện ra ban đầu ở Khánh Quốc Quốc Đô bên trong đã phát sinh cái loại này. Hình ảnh, trong hình, Tiêu Động Trần chắc nhiên mà đứng, cho dù là đối mặt cường đại Khánh Đế cùng với trưởng Thiên Lão Tổ. Cũng không có sợ hãi chút nào cùng nhút nhát, không chỉ có đem Khánh Đế đánh chết, ngay cả sau khi trưởng Thiên Lão Tổ. Vị này uy tín lâu năm thiên nhân cảnh giới cường giả, cũng giống vậy không có thể thoát được tánh mạng, cuối cùng chết ở Tiêu Động Trần trong tay, chẳng qua là, ban đầu hắn là thế nào từ trưởng Thiên Lão Tổ trong tay sống sót. Trận kia kinh thiên nổ lớn, đều đang không cách nào đưa hắn đánh chết, Thiên Phượng Tiên Tử lòng tràn đầy nghi vấn, liên quan tới ban đầu trận kia nổ lớn uy lực, trong lòng nàng không có nửa điểm hoài nghi, cho dù là toàn bộ Khánh Quốc Quốc Đô, đều tại kia một trận nổ lớn bên trong bị san thành bình địa. Hơn nữa còn chỉ chẳng qua là nổ mạnh thật sự khuếch tán ra dư âm. Có thể tưởng tượng được trận kia nổ lớn uy lực rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần nhưng ở chàng này trong lúc nổ tung sống sót. Không có chết đi, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Thậm chí, Tiêu Động Trần chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Lại là như thế nào làm được, đưa tới ra một cái loại này kích thước nổ lớn. Có thể nói, lúc này Thiên Phượng Tiên Tử toàn bộ tâm lý đều đã bị vô tận nghi vấn chiếm đầy. Thậm chí đều đã quên tự thân vị trí tình cảnh. Bất quá nàng loại dáng vẻ này, ở trong mắt còn lại xem ra nhưng cũng không là chuyện này. Nhất là đối với Y Nguyên Thần mà nói, hắn còn tưởng rằng Thiên Phượng Tiên Tử là phải chờ để cho hắn chủ động xuất thủ. Cộng thêm hắn vốn là trong lòng liền đối với Tiêu Động Trần sở tồn ở to lớn sát cơ. Khiến cho vào lúc này ánh mắt của hắn đem Tiêu Động Trần phong tỏa sau. Chẳng qua là dừng lại trong nháy mắt mà thôi, cả người trên dưới, chính là bỗng có lực lượng cuồng bạo hiện lên, phía sau linh lực song rực chớp động gian, cả người đều hướng phía dưới Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở tiến lên. Trong bầu trời này, theo Y Nguyên Thần xuất thủ, nhất thời thì có chói tai tiếng nổ ầm ầm vang lên. Phía dưới đông đảo tu sĩ chỉ có thể cảm nhận được một loại để cho bọn họ cơ hồ hít thở không thông. Cường đại uy lực đập vào mặt, cái loại này cực hạn tốc độ, để cho bọn họ thậm chí cũng căn bản không thấy rõ Y Nguyên Thần bóng người. Tống Y Nhân cũng giống vậy, không có cách nào chính xác bắt được Y Nguyên Thần. Nhưng khi cái loại này khí tức cường đại đập vào mặt lúc, nàng sắc mặt lại vẫn như cũ trong nháy mắt tái nhợt đi xuống. Chương 1886, muốn biết thân phận ta. Tiếp tục ta một chiêu, có thể nói, Y Nguyên Thần đột nhiên xuất thủ, vào giờ khắc này trực tiếp vượt qua tất cả mọi người tại chỗ dự liệu. Trên bầu trời, Thiên Phượng Tiên Tử vốn là còn đọng lại đang nhớ lại cùng nghi ngờ chính giữa. Mà ở lúc này, theo Y Nguyên Thần xuất thủ sau khi, nàng gương mặt đó bàng, nhưng là trực tiếp trở nên hoa dung thất sắc, nàng tự nhiên rõ ràng Y Nguyên Thần đây là ra tay với Tiêu Động Trần. Nhưng Tiêu Động Trần là ai? Nhưng là một cái ngay cả thiên nhân cảnh giới cường giả cũng chém chết qua không chỉ một vị người. Mạnh, Y Nguyên Thần vào lúc này ra tay với Tiêu Động Trần. Đây là muốn tìm chết sao? Vào lúc này, giống vậy biến sắc còn có Tống Thường Thông, chẳng qua là cùng Thiên Phượng Tiên Tử lo lắng Y Nguyên Thần sinh mạng bất đồng. Hắn quan tâm điểm nhưng là ở Tống Y Nhân trên người. Dù sao Tống Y Nhân bây giờ vị trí nhưng chính là ở Tiêu Động Trần sau lưng. Bây giờ theo Y Nguyên Thần xuất thủ, Tống Y Nhân tình cảnh cũng tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dừng tay, thủ hạ Lưu Nhân. Lưỡng đạo tiếng kinh hô, cơ hồ là ở đồng thời từ Thiên Phượng Tiên Tử cùng Tống Thường Thông trong miệng hai người vang lên. Cùng lúc đó, hai bóng người càng là đột nhiên lao ra, đều là hướng Y Nguyên Thần lao ra phương hướng cực tốc bay đi. Loại này hình ảnh, nhất thời sẽ để cho giống vậy trên bầu trời Kỳ Thương Lâm cả người sững sốt. Chuyên cua tôi, đối với Tống Thường Thông lên đường, bởi vì có Tống Y Nhân, cho nên hắn ngược lại là có thể hiểu, có thể Thiên Phượng Tiên Tử đây, vì sao cũng vội vàng như vậy. Đối với phía sau Thiên Phượng Tiên Tử cùng Tống Thường Thông hai người lên đường. Lúc này Y Nguyên Thần căn bản cũng không có bất kỳ cảm ứng. Ở hiện tại vào thời khắc này, hắn trong mắt đều là đối với Tiêu Động Trần đậm đà sát cơ. Phi hành tốc độ cao bên dưới, chẳng qua là trong nháy mắt, sẽ đến Tiêu Động Trần trước mặt, một quyền hướng Tiêu Động Trần ngực đập tới, một quyền này, Y Nguyên Thần cũng không có bất kỳ cất giữ, hoàn toàn chính là ra tay toàn lực, dù là hắn biết rõ Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh. Cũng giống vậy hay lại là làm ra như vậy lựa chọn. Cho nên đấm ra một quyền sau khi... Cái loại này hùng hồn linh lực nhất thời liền tất cả đều bị kéo theo, mang theo một cổ liền với núi nhạc cũng có thể một quyền đánh thủng lực lượng kinh khủng. Hướng Tiêu Động Trần ngực, hung hăng đập tới, dám giết ái nữ ta, đây chính là giá. Y Nguyên Thần trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình, hắn nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc Tiêu Động Trần. Trong đầu quá mức thậm chí đã hiện ra cái loại này Tiêu Động Trần bị hắn một quyền đánh giết hình. Ảnh, có thể rất nhanh, sắc mặt hắn lại lần nữa biến hóa, bởi vì, hắn phát hiện, Tiêu Động Trần kia hai cái nước sơn đen như mực trong con ngươi. Lại không có phân nửa hốt hoảng, cái loại này dáng vẻ, giống như không nhìn thấy hắn đánh tới quả đấm một dạng hết sức bình tĩnh. Trong lòng hung hăng rung một cái, Y Nguyên Thần bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt, có thể trong phút chốc, loại dự cảm này liền bị hắn tống ra đầu, mặt đối với chính mình toàn lực một quyền. Hắn cũng không tin, Tiêu Động Trần có thể có cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Suốt một cảnh giới lớn chênh lệch, Tiêu Động Trần chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên? Mắt thấy, toàn lực một quyền phải đánh ở Tiêu Động Trần trên người. Đang lúc Y Nguyên Thần cũng cảm giác mình mới vừa rồi kia loại dự cảm tuyệt đối phát sinh sai lầm. Thời điểm, một cái không chút tạp chất thủ trưởng, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở hắn tầm mắt chính giữa. Cái gì? Hơi sửng sờ, Y Nguyên Thần nhìn trước mắt hình ảnh, trong đầu đều tựa như dừng lại một cái chớp mắt, bất quá cũng ở nơi này cái phảng phất lâm vào dừng lại trong nháy mắt. Y Nguyên Thần liền thấy cái bàn tay này, đi thẳng tới hắn quả đấm ngay phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, trầm đục tiếng vang tiếng, ở hai người quyền trưởng tiếp xúc địa phương chợt truyền ra. Nhưng mà Y Nguyên Thần trong dự tưởng một quyền của mình đem Tiêu Động Trần đánh bể hình ảnh nhưng là cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là ở Tiêu Động Trần dưới bàn tay, chính mình toàn bộ quả đấm, cũng lại cũng khó mà tiến tới phân nửa, liên đới hắn cả người, cũng đều trực tiếp dừng tại chỗ, không phải tiến thêm, trong nháy mắt mà thôi. Y Nguyên Thần hai con mắt liền hung hăng trợn to, hắc bạch phân minh chỗ sâu trong con ngươi, càng là lộ ra khó tin ánh sáng, hắn toàn lực một quyền, lại bị Tiêu Động Trần dễ dàng như thế ngăn cản tới. Phải biết, lấy thực lực của hắn, cho dù là tông chủ Thiên Phượng Tiên Tử, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế chặn hắn một kích này. Nhưng hôm nay, Tiêu Động Trần là cái gì có thể làm được? Không biết sống chết đồ vật, là ai cho ngươi ra tay với ta lá gan? Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm nhìn Y Nguyên Thần, không đi để ý tới Y Nguyên Thần trong mắt rung động. Trong miệng chính là có lạnh giá thanh âm đàm thoại lan truyền ra. Y Nguyên Thần trong lòng mạnh mẽ chấn động, lúc này, dù là hắn còn chưa không biết Tiêu Động Trần thân phận, nhưng có thể đủ cảm giác Tiêu Động Trần thực lực tuyệt đối muốn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Nếu không lời nói, lại làm sao có thể như vậy hời hợt đưa hắn mới vừa rồi toàn lực nhất kích chặn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Y Nguyên Thần chiến chiến nguy nguy mở miệng, trong lòng đối với Tiêu Động Trần sát cơ, vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất không còn một mống. Ngược lại không phải là nói hắn không nghĩ, mà là quả thực không dám. Tiêu Động Trần mới trẻ tuổi như vậy mà thôi, cũng đã ủng có cường đại như thế thực lực, như vậy một vị cường giả, hắn chả thế nào dám báo thù. Muốn biết thân phận ta sao? Có thể tiếp được ta một kích này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, tiếng nói rơi xuống sau trong nháy mắt, cái kia cầm y nguyên thần quả đấm thủ trưởng bỗng nhiên lỏng ra. Sau một khắc năm ngón tay cũng chặt, trong quả đấm, nhất thời liền có một loại ẩn mà không phát năng lượng ba động tản ra. Công tử dừng tay, mà cũng tương tự chính là vào lúc này, còn không chờ Tiêu Động Trần đem một quyền này đánh ra. Ở y nguyên thần phía sau, một đạo linh hoạt kỳ ảo bên trong mang theo vội vàng khẽ kêu âm thanh chính là bỗng nhiên vang lên. Kêu lên đạo thanh âm này chủ nhân, dĩ nhiên chính là theo y nguyên thần vọt tới Thiên Phượng Tiên Tử. Bởi vì biết Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cho nên hắn rất rõ, nếu như Tiêu Động Trần một quyền này thật đánh ra lời nói, y nguyên thần tuyệt đối không có bất kỳ sinh còn khả năng. Chẳng qua là, tuy nói Thiên Phượng Tiên Tử đã tại Tiêu Động Trần xuất thủ trước kêu lên lời nói, nhưng đối với lời này, Tiêu Động Trần lại là căn bản không có bất kỳ để ý tới ý tứ. Kia nắm lên quả đấm căn bản không có dừng lại phân nửa, chính là hướng lên trước mặt y nguyên thần, đấm ra một quyền. Chương 1887, một quyền bên dưới đều vì hư vô. Tiêu Động Trần thật sự đánh ra một quyền này, tuy nói trong đó có khí thế truyền ra, nhưng so sánh với trước y nguyên thần xuất thủ thời điểm, một quyền này của hắn nhìn nhưng là muốn phổ thông rất nhiều. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế đây cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Chân chính tình huống là, một quyền này Tiêu Động Trần mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng sức mạnh kia cũng đã đạt tới hắn bây giờ bùng nổ trạng thái bảy thành trở lên. Cái tỷ lệ này, mặc dù nghe không cao lắm, nhưng chớ quên, lấy Tiêu Động Trần bây giờ thực lực, cho dù là trông cho mượn dùng Huyền Hoàng Đăng, cũng đều có thể cùng thiên nhân cảnh giới tu sĩ giao thủ ngắn ngủi chốc lát. Bảy thành lực lượng, nếu như là Thiên Phượng Tiên Tử loại này đứng đầu tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ lời nói, có lẽ vẫn có thể ngăn cản xuống, nhưng đối với y nguyên thần mà nói, lại tuyệt đối không có bất kỳ ngăn cản tới khả năng. Một khi bị đánh trúng, hắn kết quả, tuyệt đối cũng chỉ có bị miễn cưỡng đánh giết con đường này có thể đi. Phía sau cách đó không xa, Thiên Phượng Tiên Tử cũng nhìn ra tình huống này, sắc mặt đại biến đồng thời, trong lòng càng là hung hăng rung động xuống. Tiêu Động Trần thực lực, quả nhiên vẫn là kinh khủng như vậy. Tuy nói tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh, nhưng dưới cái nhìn của nàng, cảnh giới này đối với Tiêu Động Trần mà nói, ngược lại càng giống như là trở thành một ngụy trang. Chính vì vậy ngụy trang tồn tại, cho nên mới có thể để cho Tiêu Động Trần ở ngoài sáng minh tu vi không cao dưới tình huống bộc phát ra vượt xa ra hắn cảnh giới thực lực, cùng đối thủ lúc giao thủ sau khi, cũng sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Phía trên lời muốn nói hết thảy, tuy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Ở việc trải qua ngay lập tức thời gian sau khi, Tiêu Động Trần một quyền này, cũng là không có bị chút nào trở ngại đánh vào trước mặt y nguyên thần trên thân thể. Một đạo trầm thấp tiếng nổ, vào giờ khắc này quả đấm đánh trúng y nguyên thần sau trong nháy mắt vang lên. Bất quá mặc dù vang lên tiếng nổ, nhưng trên thực tế cái này tiếng nổ nhưng căn bản không tính là như thế nào vang rồi. Chẳng qua là ở toàn bộ trong đại điện ung dung truyền ra. Càng xa xăm địa phương, nhưng là lại cũng không có truyền bá ra ngoài. Trong đại điện một đám tu sĩ nghe được cái này đạo tiếng nổ sau cũng không nhịn được ngẩn người một chút. Tiêu Động Trần trước ngay cả y nguyên thần toàn lực nhất kích cũng có thể như vậy mà đơn giản ngăn cản đến, nhưng bây giờ một quyền này lại mới chỉ có một chút như vậy uy lực. Nếu như là lời như vậy Tiêu Động Trần mới vừa rồi lại là làm sao làm được như vậy mà đơn giản đem y nguyên thần một quyền kia ngăn cản tới. Trên thực tế vào lúc này, theo Tiêu Động Trần một quyền đem y nguyên thần đánh trúng, nghe cái loại này vang lên theo tiếng nổ, không chỉ là tại chỗ các tuổi trẻ tu sĩ sững sốt, ngay cả Tống Thường Thông cùng Kỳ Thương Lâm hai người cũng không nhịn được lâm vào ngẩn ra chính giữa. Thật sự là đối với Tiêu Động Trần một quyền này uy lực, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, lại sẽ chỉ có như thế yếu ớt thanh thế. Tuy nói lấy một quyền này uy lực mà nói, cũng tuyệt đối đủ để xứng với Tiêu Động Trần kia ngự không đỉnh phong cảnh tu vi cảnh giới. Nhưng nếu như cùng trước Tiêu Động Trần chặn y nguyên thần một quyền kia thật sự triển lộ ra thực lực tới so sánh lời nói, vậy coi như có chút quá yếu. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, một quyền này uy lực, cho dù là đã đánh vào y nguyên thần trên người, cũng tuyệt đối không đủ để đem y nguyên thần đánh chết. Thậm chí ngay cả đem y nguyên thần đả thương cũng không có quá nhiều khả năng. Chẳng lẽ trước hắn đem y nguyên thần một quyền kia đỡ được, là lấy cái gì còn lại ta không biết thủ đoạn? Tống Thường Thông trong lòng âm thầm suy tư, trừ lần đó ra càng có vài phần thất vọng tâm tình xen lẫn ở trong đó. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như hắn ý tưởng thật có thể biến thành sự thật lời nói, hắn ngược lại càng hy vọng Tiêu Động Trần nắm giữ có thể đánh chết y nguyên thần thực lực cường đại. Vì sao? Một mặt, bởi vì lúc trước ở chỗ này thật sự chuyện phát sinh, y nguyên thần đã tuyệt đối không thể nào tùy tiện bỏ qua cho Tống y nhân. Cho dù đem Tiêu Động Trần giết chết, hơn nữa còn có hắn ra mặt, y nguyên thần sợ là cũng không khả năng tùy tiện liền từ bỏ ý đồ. Ngược lại thì nếu như Tiêu Động Trần có thể chân chính đem y nguyên thần đánh chết lời nói, Tống y nhân nguy cơ, tuyệt đối liền có thể lập tức tiêu trừ. Về phần mặt khác, là cũng là bởi vì Tiêu Động Trần cùng Tống Y Nhân giữa quan hệ. Tiêu Động Trần bây giờ mới trẻ tuổi như vậy, cũng đã nắm giữ loại này có thể nói nghịch thiên chiến lực. Đến lúc đó nếu như có thể đem Tống Y Nhân gả cho Tiêu Động Trần, nhờ vào đó cùng Tiêu Động Trần nhờ vả chút quan hệ lời nói, vậy thì đối với bọn họ Tống gia mà nói, tuyệt đối coi như là một cái thiên đại chuyện vui. Huống chi, gả cho Tiêu Động Trần lời nói, Tống Y Nhân bản thân cũng không nên sẽ cự tuyệt mới đúng. Như vậy các loại ý nghĩ, ở Tống Thường Thông trong lòng cũng chẳng qua chỉ là chợt lóe qua. Trong lòng của hắn than thầm đáng tiếc, đồng thời, chính lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước Tiêu Động Trần cùng Y Nguyên Thần vị trí phương. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn chính là đột nhiên phát sinh biến hóa, hai cái già nua trong con ngươi, càng là có trước đó chưa từng có vẻ rung động trào hiện ra. Giờ khắc này, Tống Thường Thông chỉ cảm giác mình cũng trở nên có chút khô miệng khô lưỡi. Càng là có loại tóc tê dại cảm giác để cho trong lòng hắn hung hăng xúc động. Chỉ thấy ở phía trước vị trí, vốn là hắn còn cảm thấy căn bản không khả năng bị một quyền này đánh chết Y Nguyên Thần. Vào lúc này cả người cuối cùng đều bắt đầu tan vỡ. Từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rách xuất hiện ở hắn mặt ngoài thân thể. Cho dù là trên mặt cũng không có ngoại lệ, những thứ này vết rách sau khi xuất hiện lẫn nhau liên tiếp. Cái loại này dáng vẻ, nhìn giống như là mạng nhện một dạng, nhìn cực kỳ đáng sợ. Bất quá cái này còn không là kinh người nhất, chân chính sợ nhân tình huống, chính là phát sinh ở những thứ này vết rách hoàn toàn đem Y Nguyên Thần thân thể bao phủ sau khi. Kia trong thân thể, đầu tiên là có một đạo đạo màu đỏ huyết quang bắn ra. Sau đó chỉ nghe âm một tiếng, Y Nguyên Thần cả người liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, dần dần tiêu tan tại hắn trong tầm mắt. Thấy như vậy một màn, tự nhiên không cũng chỉ có Tống Thường Thông một người. Cách đó không xa Kỳ Thương Lâm cũng đem các loại đều thấy ở trong mắt. Mắt thấy Y Nguyên Thần cả người đều đang hóa thành huyết vụ biến mất. Kỳ Thương Lâm chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều ác ác co quắp. Chỉ chẳng qua là một quyền mà thôi, Y Nguyên Thần dĩ nhiên cũng làm bị miễn cưỡng đánh cho thành hư vô. Ngay cả Tống Thường Thông cùng Kỳ Thương Lâm hai người cũng bị khổng lồ như vậy rung động. Có thể tưởng tượng được lúc này trong đại điện hắn tu sĩ trẻ tuổi tâm tình như thế nào. Kia nhưng là một cái cường đại tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng hôm nay, cứ như vậy miễn cưỡng biến mất ở trước mặt bọn họ. Hồng Liệt lúc này cả người đứng tại chỗ, giống như hóa đá một dạng, một quyền đánh bể một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả. Tiêu Động Trần thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tống Nghĩa Đào tâm tình đồng dạng cũng là như thế. Cái loại này sắc mặt, đã không có nửa chút huyết sắc tồn tại, nghĩ đến trước hắn còn hy vọng Tiêu Động Trần bị giết chết. Bây giờ nghĩ lại lời nói, đơn giản là có thể nói buồn cười. Tống Y Nhân lúc này như cũ còn đứng sau lưng Tiêu Động Trần. Khi nhìn đến loại này hình ảnh sau, tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị giật mình, nhưng trừ lần đó ra, trong lòng nàng lại vẫn có một ít nhàn nhạt mừng rỡ xen lẫn ở trong đó. Nàng quả nhiên không có tin lầm Tiêu Động Trần. Chương 1888, thân phận chân thật. Chẳng lẽ hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên? Đối với Tống Y Nhân mà nói, dù là trước đã nói qua tin tưởng Tiêu Động Trần, nhưng nếu như nói mình không có nửa điểm khẩn trương lời nói, vậy cũng tuyệt đối là không có khả năng, dù sao Tiêu Động Trần sắp đối mặt có thể là tiên thiên đỉnh phong cảnh Y Nguyên Thần. Toàn bộ La Minh vực bên trong đệ nhị cường giả, chỉ là bởi vì đối với Tiêu Động Trần tín nhiệm, cho nên hắn mới thực có can đảm lựa chọn tin tưởng Tiêu Động Trần. Hay hoặc là nói, kia thà nói là tin tưởng, còn không bằng đem kia nhìn thành một cuộc đánh bạc, tiền đặt cuộc chính là nàng mình và Tiêu Động Trần hai người mệnh. Bất quá bây giờ xem ra, cuộc đánh bạc, hiển nhiên nàng đã thắng, chẳng qua là một quyền mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đánh chết Y Nguyên Thần, Y Phó Tông Chủ. Thật là không tưởng tượng nổi, vừa mới nhìn thấy những thứ kia, thật đều là thật sự phát sinh sao? Tiêu Động Trần thật chỉ là một ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Làm sao có thể làm được như thế nghịch thiên? Điên, thật điên, trên cái thế giới này, làm sao có thể có cường đại như thế ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ? Ngay cả Y Nguyên Thần đều bị hắn một quyền đánh giết. Loại thực lực này, coi như là Thiên Phượng Tông Chủ, sợ rằng cũng chưa chắc có thể làm được đi. Thiên Phượng Tông Chủ thực lực ở toàn bộ Nguyên Châu bên trong tiên thiên đỉnh phong cảnh trong cường giả, tuyệt đối đã là mạnh nhất một trong mấy người kia, nếu như ngay cả Thiên Phượng Tông Chủ thực lực cũng không bằng hắn lời nói. Như vậy há chẳng phải là nói thực lực của hắn ở toàn bộ Nguyên Châu biên giới, trừ thiên nhân cảnh giới cường giả ra, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Lời như vậy vậy coi như kinh khủng, dù sao hắn bây giờ tu vi có thể chỉ chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Một khi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, chẳng lẽ ngay cả thiên nhân cảnh giới cường giả cũng có thể đối kháng? Coi như không cách nào đối kháng thiên nhân cảnh giới cường giả, thiên nhân cảnh giới bên dưới cũng tuyệt đối có thể nói vô địch. Ở việc trải qua một trận to lớn rung động sau khi, trong đại điện đông đảo tu sĩ trẻ tuổi rốt cuộc dần dần phục hồi tinh thần lại. Toàn bộ tu sĩ lúc này đều tại vây quanh Tiêu Động Trần nghị luận mở miệng. Chẳng qua là so sánh với trước thời điểm, cái loại này nghị luận giọng nhưng là đã phát sinh thiên biến hóa lớn. Lúc này, lại cũng không có ai đi chú ý Tiêu Động Trần Tống gia người làm thân phận. Chú ý tiêu điểm, tất cả đều chỉ có Tiêu Động Trần kia thực lực mạnh mẽ. Nếu là Tiêu Động Trần thực lực thật có thể để cho Thiên Phượng Tông Chủ đều không cách nào thà so. sánh lời nói, như vậy toàn bộ La Minh vực bên trong, liền không còn có người có thể chân chính đối với Tiêu Động Trần tạo thành chế ước. Nhưng trên thực tế, cho dù là Tiêu Động Trần thực lực đã hiện ra đến bây giờ mức độ, nhưng ở chàng những tu sĩ này lại vẫn như cũ không có bất kỳ người nào đưa hắn cùng Tiêu Ỷ Thiên Ba chữ liên hệ tới. Xác thực, bây giờ Tiêu Động Trần, bởi vì cho thấy một quyền đánh giết y nguyên thần thực lực cường đại. Nhưng đối với những tu sĩ này mà nói, so sánh với đã từng chấn động toàn bộ Nguyên Châu Tiêu Ỷ Thiên, vẫn như cũ tồn tại chênh lệch không nhỏ. Dù sao, Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia đại biểu, nhưng là một cái lấy lực một người trước sau đánh chết hai đại thiên nhân cảnh giới cường giả siêu cấp người mạnh, loại thực lực đó, ở toàn bộ Nguyên Châu trong lịch sử, cũng không có bất kỳ cùng cảnh tu sĩ có thể thà so sánh với. Bất quá, mặc dù lớn trong điện có chút tuổi trẻ tu sĩ cũng không nghĩ tới. Nhưng vào lúc này, Thiên Phượng Tiên Tử nhưng là đã 100% xác nhận Tiêu Động Trần thân phận. Mặc dù đối với mới vừa rồi Tiêu Động Trần không để ý tới nàng ngăn cản đem y nguyên thần đánh chết để cho nàng đối với Tiêu Động Trần có không ít oán niệm. Nhưng vào lúc này, nàng cũng như cũ không dám ở Tiêu Động Trần trước mặt biểu hiện ra cái gì càn rỡ cùng bất mãn. Dù sao nàng nhưng là đã từng thấy tận mắt Tiêu Động Trần ở Khánh Quốc quốc đô xuất thủ thời điểm. Cái loại này hình ảnh, không nói Khánh Đế cùng sau đó xuất hiện trưởng tiên lão tổ lưỡng danh thiên nhân cảnh giới cường. Giả, chẳng qua là bằng Tiêu Động Trần ban đầu một đòn đánh chết Bình Đẳng Vương loại thực lực đó, liền tuyệt đối đã chứng minh Tiêu Động Trần thực lực so với nàng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ, là càng là chính xác chứng minh một điểm này, nàng không nghi ngờ chút nào, nếu như Tiêu Động Trần thật muốn đối với nàng động thủ lời nói. Dù là nàng vận dụng cả người thật sự có bản lãnh, cũng tuyệt đối không thể nào từ Tiêu Động Trần trên tay thoát đi ra ngoài. Lúc này nàng nhìn Tiêu Động Trần, đầu tiên là thật sâu ói một ngụm chọc khí, làm cho mình nội tâm tận lực trở nên bình tĩnh, sau đó ngay sau đó sẽ đến Tiêu Động Trần trước mặt. Ở chung quanh đông đảo hoảng sợ cùng kinh ngạc trong ánh mắt, hướng Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái, Hợp Hoan Tông Thiên Phượng, gặp qua Tiêu công tử. Thiên Phượng tiên tử thanh âm, vẫn như cũ tràn đầy một loại linh hoạt kỳ ảo mùi vị. Chẳng qua là tướng so với trước kia cao cao tại thượng cái loại này dáng vẻ. Bây giờ Thiên Phượng tiên tử nhưng là nhiều hơn một loại thế tục cảm giác. Nhất là nàng đối với Tiêu Động Trần thật sự lộ ra cái loại này cung kính thái độ. Càng làm cho nàng dĩ vãng cái loại này cao quý hình tượng ở trong lòng mọi người bị đánh vào. Dù sao lấy ngày hôm trước Phượng tiên tử coi như toàn bộ La Minh vực bên trong đệ nhất cường giả. Bất kể là thấy ai cũng là một bộ lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Kia giống bây giờ, lại đối với Tiêu Động Trần khom mình hành lễ. Người biết ta, Tiêu Động Trần có chút ghé mắt. Đối với Thiên Phượng tiên tử lần này cung kính vui vẻ tiếp nhận, không có cảm thấy bất kỳ ngượng ngùng. Nửa năm trước ở Khánh Quốc quốc đô, may mắn thấy được công tử xuất thủ, Thiên Phượng tiên tử cung kính mở miệng, nhưng tiếng nói chỉ là vừa rớt xuống, nhất thời sẽ để cho chung quanh không ít tu sĩ cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Nửa năm trước, Khánh Quốc quốc đô, phải biết, dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Phượng tiên tử sở dĩ sẽ đối với Tiêu Động Trần cung kính như vậy, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Tiêu Động Trần một quyền đánh chết y nguyên thần mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, Thiên Phượng tiên tử cùng Tiêu Động Trần lại đã sớm là quen biết. Hơn nữa, nửa năm trước, Khánh Quốc quốc đô, bất luận là thời gian và địa điểm, cũng đều vừa vặn cùng đã từng món đó oanh động toàn bộ Nguyên Châu đại sự ăn khớp với nhau. Nửa năm trước, Khánh Quốc quốc đô, ngự không đỉnh phong cảnh, hơn nữa hắn còn họ Tiêu, giờ khắc này, rất nhiều người trong đầu đều bắt đầu ra từng đạo như vậy tin tức. Giống vậy họ, giống vậy tu vi, giống vậy nửa năm trước, Khánh Quốc quốc đô, hết thảy các thứ này hết thảy. Để cho bọn họ toàn bộ cũng không tự chủ được đem Tiêu Động Trần cùng đã từng cái đó chấn động toàn bộ Nguyên Châu tên liên hệ với nhau, chẳng lẽ hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên? Cơ hồ vượt qua 90% tu sĩ, vào giờ khắc này trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Trong đó còn bao gồm Tống Thường Thông cùng Kỳ Thương Lâm lưỡng danh tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, nhất là Tống Thường Thông, hắn nhìn Tiêu Động Trần, trong đầu chính là nghĩ đến ngoài ra một ít tin tức. Mấy tháng trước, Tống Y Nhân đi Khánh Quốc quốc đô kiểm tra ban đầu sau đại chiến hài cốt. Cũng chính là vào lúc đó, Tống Y Nhân đem Tiêu Động Trần cứu về Tống gia, sau khi mấy tháng, bởi vì Tiêu Động Trần vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, cho nên cũng liền cũng không có đưa tới hắn chú ý. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút lời nói, khi đó Tiêu Động Trần trừ khiêm tốn ra, có lẽ còn có còn lại mục đích, tỉ như chữa thương, mà bây giờ Tiêu Động Trần thương thế trên người hoàn toàn khỏi hẳn. Cho nên lúc này mới lựa chọn chân chính bộc phát ra thực lực của chính mình. Chương 1889, trời sinh mị thể. Tấm thân xử nữ, nghĩ tới đây, cho dù là lấy Tống Thường Thông từ trước đến giờ trầm ổn tâm tính, toàn bộ tim cũng không nhịn được bịch bịch nhảy lên, nếu quả thật là lời như vậy Tiêu Động Trần lai lịch thật đúng là đại hơi dọa người. Toàn bộ Nguyên Châu biên giới tổng cộng còn có mấy cái thiên nhân cảnh giới cường giả, nhưng lại có lưỡng danh thiên nhân cảnh giới cường giả đều là chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Mặc dù hắn khó có thể tưởng tượng Tiêu Động Trần ban đầu rốt cuộc là thế nào từ cùng trường thiên lão tổ trong lúc giao thủ còn sống sót, nhưng chỉ muốn có thể còn sống cũng đã chứng minh Tiêu Động Trần thực lực cường đại, mà bây giờ lấy Tiêu Động Trần cùng Tống Y Nhân giữa quan hệ, bọn họ toàn bộ Tống gia cũng chưa chắc lại không thể mượn Tiêu Động Trần mà vì vậy thăng quan tiến chức nhanh chóng. Vào lúc này, Tống Tường Thông như cũ không dám ảo tưởng để cho Tống Y Nhân coi như Tiêu Động Trần duy nhất nữ nhân, dù sao ngay từ lúc nửa năm trước thời điểm, Tiêu Động Trần cùng Mộ Dung Nghê Thường giữa cảm tình cũng đã truyền khắp cả trong đó nguyên cảnh. Coi như toàn bộ Nguyên Châu từ trước tới nay thứ nhất thành công vượt qua chín lôi thiên kiếp thiên tài tu sĩ, Mộ Dung Nghê Thường ngày sau thành tựu tự nhiên không cần có bất kỳ hoài nghi. Chỉ cần có thể an ổn lớn lên, ngày sau tuyệt đối liền có thể trở thành trong bầu trời này tối cường giả đỉnh cao một trong. Nếu so sánh lại, Tống Y Nhân thiên phú và tướng mạo mặc dù cũng coi là không tệ, nhưng so với Mộ Dung Nghê Thường nhưng là kém quá xa. Dưới tình huống này, tự nhiên không có thể trở thành Tiêu Động Trần duy nhất nữ nhân. Bất quá, cho dù không cách nào trở thành duy nhất nữ nhân, có thể hắn thấy, chỉ cần có thể trở thành Tiêu Động Trần một trong những nữ nhân kia cũng đã đầy đủ, toàn bộ Tống gia cũng tuyệt đối sẽ vì vậy mà bị Tiêu Động Trần che chở. Đến lúc đó không nói đi tới cùng Hợp Hoan Tông địa vị ngang nhau bước, nhưng tối thiểu, so với hiện tại vị cao hơn nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần cái gọi là tam đại gia tộc, Tống gia tự nhiên cũng có thể vượt qua tầng thứ này. Tống Y Nhân tự nhiên không biết liền một đoạn như vậy thời gian ngắn ngủi, Tống Thường Thông đều đã suy nghĩ đem mình gả cho Tiêu Động Trần. Lúc này nàng ngơ ngác đứng sau lưng Tiêu Động Trần, nói thật chính mình thật ra thì cũng có chút phát mông. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm sẽ là ở nửa năm trước khuấy động toàn bộ Nguyên Châu phong vân vị kia siêu cấp người mạnh, dù sao ban đầu nàng sở dĩ đem Tiêu Động Trần cứu trở về, cũng là nhìn Tiêu Động Trần thương thế quả thực quá nặng mà thôi. Căn bản không nghĩ tới, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm sẽ là mảnh này Nguyên Châu trên vùng đất cường đại nhất người tuổi trẻ, đối với Thiên Phượng Tiên Tử đem thân phận của mình vạch trần. Tiêu Động Trần ngược lại cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Ngược lại hiện tại hắn tu vi đều đã đột phá, chỉ cần thoáng chuẩn bị một ít, là có thể chuẩn bị ngưng tụ Nguyên Anh, trải qua thiên kiếp, đến lúc đó hắn tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới. Dù là chẳng qua là yếu nhất tiên thiên sơ kỳ cảnh, có thể thực lực cũng tất nhiên sẽ có một đoạn to lớn tăng phúc. Mặc dù có thật thiên nhân cảnh giới tu sĩ tới tìm hắn, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Về phần mảnh này Nguyên Châu trên vùng đất chân chính người mạnh nhất thiên tôn, nếu quả thật dám tới lời nói, dù là thật không thấp, có thể bằng vào Huyền Hoàng Đăng, hắn cũng tuyệt đối dám cùng thiên tôn đánh một trận. Lúc này hắn nhìn Thiên Phượng Tiên Tử, chính là muốn nói gì, bất quá bỗng nhiên đang lúc này, trong đầu, hỗn độn thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, ô, có chút ý tứ. Tiêu Động Trần nghe vậy chân mày có chút kích động, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra, có phát hiện gì? Tiêu Động Trần trong lòng âm thầm hỏi, nữ nhân này, ngươi không nhìn ra sao, nàng bản thân lại là một cái bị người chú tâm bồi dưỡng ra lô đình. Hỗn độn thanh âm ở Tiêu Động Trần trong đầu tiếp tục vang lên, trong giọng nói mang theo một ít nghiền ngẫm, lô đình. Nghe được hỗn độn lời nói, Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt Thiên Phượng Tiên Tử, ánh mắt nhất thời có chút chớp lên một cái. Đối với Thiên Phượng Tiên Tử, mặc dù hắn cũng không có quá nhiều biết, nhưng cũng biết Thiên Phượng Tiên Tử chính là trong bầu trời này thiên nhân cảnh giới tu sĩ bên dưới cường đại nhất một trong mấy người, đồng thời Thiên Phượng Tiên Tử hay lại là Hợp Hoan Tông tông chủ, là Minh Vực đệ nhất cường giả. Như vậy một người tu sĩ lại sẽ là một cái lô đỉnh, không sai, nữ nhân này chính là một cái lô đỉnh, hơn nữa còn là một cái có trời sinh mị thể thành thục lô đỉnh. Chẳng qua là khi đó đưa nàng bồi dưỡng thành lô đỉnh người kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay hoặc là nàng bằng vào bản thân mình thực lực đem bồi dưỡng người nàng giết chết, cho nên đưa đến mặc dù nàng là một cái lô đỉnh, có thể cũng không có chân chính bị ai thải bỏ qua. Như vậy tạo thành kết quả, mặc dù có thể một mực giữ được nàng thực lực, nhưng muốn đột phá đến thiên nhân cảnh giới lời nói, cũng tuyệt đối không có bất kỳ khả năng. Hỗn độn thanh âm ở Tiêu Động Trần trong đầu chậm rãi vang lên. Tiêu Động Trần nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng đã bắt đầu suy tư. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là ở trên trời Phượng Tiên Tử trên người không ngừng rong ruổi. Quan sát tỉ mỉ đến Thiên Phượng Tiên Tử, Thiên Phượng Tiên Tử cứ như vậy đứng ở Tiêu Động Trần trước mặt. Lấy nàng cảm giác, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Tiêu Động Trần ánh mắt. Cái loại ánh mắt này, mặc dù cũng không phải là thực chất, nhưng ở Tiêu Động Trần quan sát xuống, nàng cũng vẫn như cụ nhíu mày, nhất là Tiêu Động Trần trong ánh mắt mang đến cái loại này xâm lược tính. Càng làm cho nàng vô cùng không ưa. Loại cảm giác đó, giống như nàng cả người không mặc quần áo đứng ở Tiêu Động Trần trước mặt một dạng để cho nàng không ưa, đồng thời, cả người, nhưng lại là không nhịn được khô nóng. Xem ra, nàng đúng là một cái lô đỉnh. Cẩn thận qua lại quan sát một phen sau khi, Tiêu Động Trần cũng rốt cuộc ở trên trời Phượng Tiên Tử trên người nhìn ra một ít đầu mối. Thiên Phượng Tiên Tử tu vi mặc dù không thấp, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác, ở trên trời Phượng Tiên Tử con đường tu hành thượng, phảng phất tồn ở một tòa đại môn một dạng đưa nàng con đường phía trước gắt gao khóa kín. Đọc ngang ra quang com mà muốn phá vỡ tòa này đại môn lời nói, biện pháp duy nhất chính là để cho Thiên Phượng Tiên Tử trở thành một chân chính nữ nhân. Đến lúc đó trong cơ thể nàng thật sự góp nhặt những thứ kia tu vi bị người thải bổ, đồng thời bản thân cũng sẽ bởi vì âm dương điều hòa mà bước ra cuối cùng kia mang tính then chốt một bước. coi như đường đường Hợp Hoan Tông tông chủ, lại còn là một cái sử tử, ngược lại thú vị. Tiêu Động Trần nhìn Thiên Phượng Tiên Tử ánh mắt dần dần trở nên nghiền ngẫm. Tiêu Động Trần, lời nói nhắc tới, ngươi không phải là muốn đột phá sao? Nếu như có thể lấy được nàng tấm thân xử nữ lời nói, ngươi tu vi tuyệt đối có thể tùy tiện đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nói không chừng, coi như là tiên thiên đỉnh phong cảnh, cũng đều có cực đại khả năng. Hỗn Độn nghiền ngẫm mở miệng, lời nói vừa ra, nhất thời sẽ để cho Tiêu Động Trần mắt lóng lánh, lấy được Thiên Phượng Tiên Tử tấm thân xử nữ. Đến lúc đó bằng vào Thiên Phượng Tiên Tử tiên thiên đỉnh phong cảnh tu vi, cái này ngược lại đúng là không có vấn đề gì. Hơn nữa, bị ngươi được đến tấm thân xử nữ lời nói, đối với nữ nhân này mà nói cũng tuyệt đối không có chỗ xấu. Dù sao lấy nàng bây giờ tu vi, nếu như là một loại tu sĩ lời nói, chân chính lấy được nàng tấm thân xử nữ, sợ rằng cũng sẽ bị trong cơ thể nàng thật sự tích tụ lực lượng trực tiếp sanh bảo. Nhưng đối với ngươi mà nói, lại cũng không tồn ở loại vấn đề này. Chương 1890, tu vi rơi xuống. Ngự không đỉnh phong, huống chi, nếu quả thật bị ngươi được đến tấm thân xử nữ lời nói, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Đột phá đến thiên nhân cảnh giới còn là chuyện nhỏ, càng tốt đẹp nơi, hay là ở thiên nhân cảnh giới sau khi, nữ nhân này tiên phú không tệ, ngày sau như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, coi như đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh, chắc không phải là không thể. Đối với Hỗn Độn lời muốn nói một ít, Tiêu Động Trần trước mặc dù không có tận lực suy nghĩ, nhưng lúc này theo Hỗn Độn mở miệng, hắn nhưng cũng có thể minh bạch, Hỗn Độn nói những thứ này xác thực đều là có lý có chứng cớ. Dù sao cho dù là làm một lô đỉnh, Thiên Phượng Tiên Tử bây giờ cảnh giới cũng đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh tầng thứ. Như vậy tu vi, cho dù là dõi mắt toàn bộ Nguyên Châu địa vực, không nói mạnh nhất, nhưng ở thiên nhân cảnh giới bên dưới, cũng đã là mạnh nhất một nhóm người. Dưới tình huống này, nếu như bị một cái yếu tiểu tu sĩ lấy được Thiên Phượng Tiên Tử tấm thân xử nữ, cái loại này ở trên trời Phượng Tiên Tử chính mình tích tụ nhiều năm năng lượng, tất nhiên sẽ để cho tu sĩ kia khó có thể chịu đựng, cuối cùng bạo thể mà chết. Đồng thời, nếu quả thật phát sinh loại tình huống này lời nói, đối với Thiên Phượng Tiên Tử bản thân mà nói cũng tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng to lớn. Một mặt nếu như tu sĩ không thể chịu đựng trong cơ thể nàng lực lượng lời nói, nàng đột phá cũng tuyệt đối sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Mặt khác chính là càng nghiêm trọng hơn, vì vậy thời điểm Thiên Phượng Tiên Tử đã hư thân, trong cơ thể tu vi lực tiết ra ngoài, đừng nói đột phá đến thiên nhân cảnh giới, cho dù chẳng qua là giữ được bây giờ thực lực, sợ rằng đều sẽ có không nhỏ độ khó. Thiên Phượng Tiên Tử cũng không biết một biết thời gian, Tiêu Động Trần đã cùng Hỗn Độn giữa tiến hành nhiều như vậy trao đổi. Lúc này nàng có thể cảm nhận được cũng chỉ có Tiêu Động Trần kia không có chút nào che giấu đánh giá nàng ánh mắt, trong đó ẩn chứa cái loại này xâm lược tính, để cho nàng cực kỳ khó chịu, cũng chính là biết rõ mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Nếu không lấy nàng dĩ vãng tính tình, bây giờ khẳng định đều đã ra tay với Tiêu Động Trần. Tiêu công tử, ngài là đang suy nghĩ gì sao? Rốt cuộc, Thiên Phượng Tiên Tử vẫn là không nhịn được, lựa chọn trực tiếp đối với Tiêu Động Trần mở miệng, mà bởi vì Thiên Phượng Tiên Tử thanh âm, Tiêu Động Trần cũng là cuối cùng từ trong suy tư thanh tỉnh. Nhìn lên trước mặt Thiên Phượng Tiên Tử, ánh mắt lộ ra một vệt ý vị thâm trường ánh mắt. Lấy Thiên Phượng Tiên Tử mục lực, tự nhiên rõ ràng bắt được một vệt ánh mắt xuất hiện. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng nàng lại cũng không biết Tiêu Động Trần trong lòng kết quả đang suy nghĩ gì. Lời nói nhắc tới, Thiên Phượng Tông Chủ, ta giết Y Nguyên Thần, ngươi sẽ không có ý kiến gì đi, biết mọi người chung quanh cũng đang nhìn mình, cho nên Tiêu Động Trần ở có chút trầm ngâm sau, rốt cục vẫn phải lựa chọn mở miệng. Thiên Phượng Tiên Tử nghe vậy trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. Nàng đương nhiên là có ý kiến, phải biết, toàn bộ Hợp Hoan Tông bên trong cũng chỉ có lưỡng danh tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Bây giờ Y Nguyên Thần bị giết, tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng chỉ còn lại có một mình nàng. Đăng nhập tu để đọc truyện dưới tình huống này, nàng làm sao có thể không có ý kiến? Chẳng qua là có ý kiến thuộc về có ý kiến, nhưng ở Tiêu Động Trần mặt, nàng nhưng là tuyệt đối không thể đem lời như vậy nói ra. Cho nên Tiêu Động Trần thanh âm sau khi rơi xuống, nàng liền vội vàng lắc đầu, Tiêu công tử nói đùa. Y Nguyên Thần đó cũng là lỗi do tự mình gánh, không trách Tiêu công tử. Ừ, ngươi biết liền có thể. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, đã như vậy, vậy hôm nay chuyện này cũng cứ như vậy coi là. Hợp Hoan Tông bên kia, ta cũng sẽ không truy cứu. Đa tạ công tử. Thiên Phượng Tiên Tử lần nữa hướng Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái. Mặc dù lần này tổn thất lớn nhất hay là đám bọn hắn Hợp Hoan Tông, nhưng có thể nghe được Tiêu Động Trần không truy cứu tin tức, đối với nàng mà nói đã vô cùng thỏa mãn. Bất quá, kỳ ra bên này, Tiêu Động Trần thoại phong bỗng nhiên chuyển một cái, đồng thời ánh mắt cũng không nhìn nữa đến Thiên Phượng Tiên Tử, mà là nhìn hướng thiên không bên trong Kỳ Thương Lâm. Thẳng đến lúc này, Kỳ Thương Lâm thật ra thì cũng còn có chút đắm chìm trong Tiêu Động Trần đưa tới lần này trong rung động, nhận ra được Tiêu Động Trần trong ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng rung một cái, không dám